Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 436, Mộ Thanh đặc dị năng lực. Tám cái đến từ ngoại tinh vực thanh niên, cũng là bên trên một kỷ nguyên riêng phần mình tinh vực tinh anh. Bọn họ phát huy ra làm cho người sợ hãi chiến lực. Ổn ổn áp chế ngụ thần phạt hung thú. Bầu trời sôi trào, đủ loại thần thông liên tiếp bị hiển hóa. Thậm chí, xen lẫn một chút linh mạch đại lục sớm đã thất truyền thiên giai công pháp cùng võ kỹ. Xem ra, không chỉ cái kia bị đánh chết phù tô trong tay nắm giữ thiên giai công pháp cùng võ kỹ. Liền xem như tám người khác, cũng có một chút không muốn người biết át chủ bài. Phía dưới, có thanh niên đàm luận. Bọn họ chiến lược rất khủng bố, nghe còn chưa hồi phục trạng thái đỉnh phong, giống như phải đợi một cái gì thời cơ, mới có thể hoàn toàn hồi phục cái gì, còn chưa tới đỉnh phong. Rất nhiều người chấn kinh, không thể tin vào tai của mình, nghe truyền văn, đây là một cái ẩn thế gia tộc cường giả tiền bối. Đã từng nghe được một chút bí mật, lưu truyền xuống, oanh. Một vầng hào quang chói lòa, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cơ hành cuồng một đầu rủ xuống tới thắt lưng tóc đen. Lúc này đều dựng dương bay múa lên. Hắn toàn thân chiến khí sôi trào. Ngoại thân phía trên, linh lực màu vàng óng giống như là thiêu đốt lên đồng dạng. Cuồng mãnh đến cực điểm. Đã từng, Nguyệt Trung Thu cùng cơ hành cuồng tiến hành qua thuần túy thân thể quyết đấu. Đối phương mặc dù xuất thân quý giá, nhưng võ đường căn cơ lại hết sức vững chắc. Nhục thân không kém gì Nguyệt Trung Thu bao nhiêu. Ở trong cùng thế hệ, rất khó tìm được cùng hắn địch nổi đối thủ. Thần phạt lại như thế nào? Ta cơ hành cuồng một đời, nhất định sáng chói chói mắt. Cơ hành cuồng hét to, toàn thân quang mang càng thêm hừng hực. Hai tay giống như thần binh lợi nhận. Sẽ cùng một đầu thất thải thôn thiên mãng quyết đấu. Không hổ là cơ hành cuồng. Hắn là số ít mấy cái có thể cùng ngoại tinh vực thanh niên tranh phong người trong cùng thời. Ta, cuộc đời không ai cũng không phục. Liền phục cơ hành cuồng. Hắn làm thế hệ thanh niên chí tôn. Ta tâm phục khẩu phục. Có người lên tiếng. Cơ hành cuồng cường đại. Chấn nhiếp không ít người. Bọn họ không có ghen ghét, chỉ là thuần túy hâm mộ, bởi vì chênh lệch quá xa. Hắn là thế hệ thanh niên chí tôn, ngươi coi mấy người khác là chết sao? Thượng Thiên Vũ, Tư Đồ Bạt Tụy đám người, cái nào có thể so với cơ hành cuồng kém? Huynh đệ, các ngươi chỉ sợ còn không biết, Nguyệt Trung Thu đã từng một người độc chiến cơ hành cuồng. Thượng Thiên Vũ cùng đảm nhiệm vô đạo, mặc dù khi đó nhục thân bên trên đối bính, nhưng Nguyệt Trung Thu một người đối chiến ba người, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Trong lúc mơ hồ, đã chứng minh một ít chuyện, có người bất bình, bọn họ có bất đồng kiến giải. Hừ hừ, ta Tiềm Long Hoàng Triều Thánh Hoàng Tiềm Long, thực lực mạnh mẽ, một mực chưa xuất thủ mà thôi. Có Tiềm Long Hoàng Triều thanh niên không phục, trực tiếp mở miệng hét lớn, chỉ thấy thần bí Tiềm Long trong hai con người có đáng sợ dị tượng lại luân truyền. Hắn giống như là một tôn thời kỳ viễn cổ cường giả cái thế. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều không ngừng lộ ra tự tin của hắn cùng cường đại. Đám người hoảng sợ phát hiện, Tiềm Long chẳng những sẽ cùng bản thân tương ứng thần phạt hung thú giao kích, thỉnh thoảng sẽ còn trợ giúp một bên thập công chúa. Dạng này, đủ để rõ Tiềm Long ứng đối thần phạt hung thú thành thạo. Tuyệt không thể so cơ hành cuồng đám người kém. Cái này thiên vực mấy vị thanh niên cũng phi thường cường đại. Chủ yếu nhất là, bọn họ cũng không tính thiên vực tối đỉnh phong một nhóm người. Đám người giật mình phát hiện, cơ trường không mấy người cũng cường đại vượt quá tưởng tượng. Thần phạt hung thú đối bọn hắn đến, cũng khó có thể tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. song phương kịch chiến kịch liệt, lực lượng ngang nhau. Lúc này, phía dưới một đám thanh niên dần dần quên đi thần phạt mang đến nguy hiểm, mà là đem cái này trở thành kiểm nghiệm thế hệ thanh niên thực lực một trận chiến. Mặt khác, cũng có 3 đến 4 vị không biết tên thanh niên, uy thế lẫm liệt, không kém Vu Cơ trời cao mấy người. Đám người suy đoán, đây đều là một chút mặt khác mấy vực cường giả thanh niên. Tới đây bí mật lịch luyện, không có quá mức hiển lộ. Lúc này, đối mặt thần phạt, không thể không thể hiện ra Superman đồng dạng chiến lực. Keng, keng, một trận dồn dập tiếng đàn vang lên. Mặc dù một dạng dễ nghe, nhưng lại không còn du dương, mà là tràn đầy một đám lạnh thấu xương sát ý. Chỉ thấy, thiên nữ độc lập một phương, ngọc thủ trong hư không có quy luật khẽ dương lên huy sái. Từng đợt hàm ẩn sát ý tiếng đàn, hình thành từng đảo không thể gặp thần binh lợi nhận. Như dòng lũ vỡ đê đồng dạng, trùng sát về phía trước thần phạt hung thú. Cái này, hôm nay nữ, chỉ sợ so ở đây bất kỳ người nào đều muốn khủng bố a. Thần phạt hung thú căn bản không thể cận kề thân, tựa hồ chỉ có thể bị động bị đánh. Phía dưới, tất cả thanh niên sợ hãi thán phục, thiên nữ đứng ở nơi đó, giống như là cao không thể chạm tiên đồng dạng, bị người có một loại vô hình khoảng cách cảm giác. Chính là như vậy một cái nữ, cho đám người một đám cảm giác cường đại. Có chút thanh niên không khỏi cầm đồng dạng mỹ lệ tuyệt luân thập công chúa cùng so sánh. So đến cuối cùng, đám người mới giật mình phát hiện, thiên nữ vô luận là phương diện nào đi nữa, đều hơi chiến thắng thập công chúa một bậc. Băng, sư hống hổ khiếu, hư không đổ sụp, không gian rung động dữ dội lên. Chỉ thấy, Nguyệt Trung Thu hỗn độn bảo thể ô quang lưu truyền, hỗn độn vũ khí cùng hỗn độn lôi điện lượn lờ quanh thân, xông vào hai đầu thần phạt hung thú phòng chiến, chính giết túi bụi, ba cái chạm vào nhau, lần nữa đã xảy ra đáng sợ lôi bạo, một mảnh kia hư không, đều cơ hồ bị cường đại lôi điện oanh vỡ nát ra. Nguyệt Trung Thu cùng hai đầu thần phạt hung thú, đưa thân vào lôi bạo trung tâm, cuồng bạo bá liệt lôi kiếp, đem bọn hắn đều bao phủ lại. Trong lúc mơ hồ, đám người chỉ có thể nghe được từng đạo kinh tâm động phách giao kích âm thanh, cùng nhìn thấy lôi bảo bên trong chìm nổi một vòng hết sức sáng chói tử kim kiêu dương. Đó là cái gì? Vì sao hắn mỗi một lần thi triển loại công pháp này, ta đều có một loại ảo giác, cảm giác đó cũng không phải một loại công pháp đơn giản như vậy. Ta cũng có đồng cảm, hắn không giống như là một cái đơn giản năng lượng thể, càng giống là chân chân thật thật tồn tại đồ vật. Các ngươi nhìn, cái kia tử kim kiêu dương vậy mà tại thôn phệ thần phạt lôi điện chi lực. Hắn là không muốn sống nữa sao? Không ít thanh niên hoảng sợ thất sắc, khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong điên cuồng thôn phệ thần phạt tử kim kiêu dương. Nguyệt Trung Thu cũng vô cùng hưng phấn, chí tôn đế mạch quả nhiên là bá đạo, thôn phệ những cái này thần phạt, lớn mạnh bản thân, sau đó đem thần phạt biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dạng này sự tình nếu như ra ngoài, nhất định không người nào dám tin tưởng. Trên thực tế, làm chí tôn đế mạch vừa xuất hiện thời điểm, thì có mấy người chú ý tới Nguyệt Trung Thu. Bọn họ chính thức đến từ ngoại tinh vực 8 cái tùy tùng đạo đồ. Có lẽ, chỉ có bọn họ tinh vực mới lưu truyền phía dưới một lần mờ mịt truyền. Còn có một người, kia liền là thiên nữ. Ở chí tôn đế mạch xuất hiện một khắc này, trán của nàng lấp lóe, hiện lên một vầng loan nguyệt ấn ký. Rất nhanh, trăng khuyết biến mất, tất cả những thứ này thiên nữ không hề có cảm giác. Oanh, Nguyệt Trung Thu thân ở lôi bảo, toàn thân tử kim lân phiến bao trùm, giống như long tộc tuổi trẻ chiến thần đồng dạng, đối bính hai đầu hung thú. Nếu có người trông thấy ba cái đại chiến tràng diện, nhất định sẽ càng thêm chấn kinh. Bởi vì, Nguyệt Trung Thu phác chóc chiến cơ cùng nắm vững chiến cuộc quá mức tinh chuẩn. Mỗi lần đều có thể khó khăn lắm né qua hai cái hung thú cuồng bạo nhất công kích. Bất quá, hắn vẫn là bị thương. Mặc dù không có cái gì chân chính nguy hiểm tính mạng. Nhưng mỗi một lần cùng thần phạt hung thú đối bính, đều sẽ dẫn động lôi bạo. Song phương đều bị sét đánh điện đánh. Làm sao có thể một điểm thương thế cũng không có. Không muốn lo lắng cho ta. Ngươi chỉ cần kháng trụ thần phạt khảo nghiệm là được rồi. Nguyệt Trung Thu ở trong lòng quát khẽ. Ngăn cản muốn xông vào lôi bạo bên trong Mộ Thanh. Giờ phút này, Mộ Thanh năng lực đặc thù gia trì ở trên người hắn. Hai người giống như là tâm linh tương thông một dạng. Hắn có thể đủ dễ dàng cảm giác được Mộ Thanh suy nghĩ trong lòng. Ở thiếu nữ cái kia đáy lòng chỗ sâu nhất, hắn thấy được bản thân một thân vị trí. Phát hiện này, nhường hắn trong lòng kịch chấn. Hắn cảm giác được rõ ràng, Mộ Thanh đem hai người bọn họ tất cả ở chung với nhau một chút. Đều thật sâu khắc khắc tại đáy lòng chỗ sâu nhất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.